xin chào các bạn. Chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên, tập số 95. Ở tập truyện trước thì có Thanh Sơn đã đến gặp được Barry Què Chân, và lúc này thì có một cuộc hội ngộ giữa Tiểu Điệp, Barry Què Chân cùng với em gái của anh ta. Và sau khi hết cái thời gian gặp mặt đó thì có vẻ dường như là cô Thanh Sơn tiếp tục sau khi mà đã hoàn thành xong cái lời hứa với Tiểu Điệp, thì lúc này cô Thanh Sơn phải cố gắng hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình, đó là làm thế nào có thể ở lại được cái nơi của Barry Què Chân để mà hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập số 95. Các bạn nghe chuyện này yêu thích bộ truyện thì đừng ngại giúp mình like, chia sẻ cũng như là tương tác với video. Bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 95. Tập 95 có tựa đề là Bữa tối sắp đặt từ trước. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mặc dù cố Thanh Sơn đã dùng quyền trục che đậy cảnh giới thu vi lại, thế nhưng Barry là ai? Hắn ta nhanh chóng phá vỡ lớp quyền trục đó và cảm nhận được khả năng thực sự của cố Thanh Sơn. Để tôi giới thiệu lại một lần nữa, tôi là cố Thanh Sơn, một người pha chế rượu. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhớ rõ pho tượng bằng vàng của Barry. Mắt Barry sáng rực lên, lại cố ý khinh thường mà nói. Pha chế rượu sao? Tôi không có tin. Cậu mà pha chế một ly cho tôi xem nào. Không phải ai cũng dám tự xưng là nhà pha chế rượu đâu. Cố Thanh Sơn vỗ vào túi đựng đồ, lấy ra nhiều loại rượu, dùng khả năng tốt nhất của mình để mà pha chế ra một ly rượu. Xong rồi. Hắn bưng ly rượu nói. Barry và mèo nhỏ nhìn nhau. Động tác pha chế rượu của thầy nhóc này rất thành thạo. Chớp mắt đã liền pha chế xong rượu rồi. Nhìn ly rượu đó là một ly cocktail được chia thành rất nhiều tầng. Mỗi tầng thì lại có một màu khác nhau. Có thể làm được điều này chỉ có thể là người chuyên nghiệp. Rượu này trông thật là đẹp. Để em nếm thử xem. Cánh tay của mèo nhỏ vươn tới gần chạm đến cái ly. Barry lại cướp lấy, nấp sau lưng của mèo nhỏ, ngửa đầu mà uống một hơi cạn sạch. Anh, đây là rượu dành cho con gái mà. Mèo nhỏ dùng sức mà nện vào lưng của hắn ta, tức giận nói. Cô ấy dùng lực cũng không nhỏ, Barry bị nện tới mức thiếu chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài. Hắn ta nhịn một chút, cuối cùng thì vẫn nuốt rượu xuống. Barry khà một hơi thật dài. Rượu này mạnh thật. Cố Thanh Sơn nhìn sáng vẻ buồn bực của mèo nhỏ, lại pha chế cho mèo nhỏ một ly rượu khác. Đợi sau khi mèo nhỏ uống xong, Cố Thanh Sơn hỏi. Thế nào? Cũng tạm thôi. Miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Hai anh em người này không ngừng chợt nữa ấy, làm bộ bình luận. Không nhìn ra, anh thật sự là một nhà pha chế rượu. Mèo nhỏ nghẹn đầu nói. Pha chế rượu là sở thích của tôi. Còn nghề để mà kiếm ăn thật sự của tôi chính là nấu ăn. Cố Thanh Sơn nói. Anh em hai người nhìn nhau. Từ ánh mắt đối phương, bọn họ ngầm hiểu ý. Ây à, nhóc con, cậu thật đúng thật là có phúc. Barry ngạo nghễ nói. Thôi có phúc sao? Cố Thanh Sơn ngẩn ngơ. Mỗi món ăn ở mỗi thế giới thì sẽ lại có những hương vị khác nhau. Chỉ với chút tài mọn nấu ăn mà cũng muốn mưu sinh ở các thế giới khác là một điều thực sự rất khó khăn. Mà tôi là một người sành ăn, chuyên phụ trách đánh giá các món ăn. Barry khoanh tay nói. Đúng rồi, thực ra anh có thể đưa một số tác phẩm của mình ra đây để cho chúng tôi giám định miễn phí, giúp cho anh. Mèo nhỏ cũng nói. Cố Thanh Sơn không nói gì cả. Đúng là 9 người 10 ý. Mình cũng từng đến mấy thế giới rồi. Đúng là mỗi thế giới sẽ có những khẩu vị khác nhau. Thế nhưng đứng trước đồ ăn ngon thật sự thì khẩu vị cũng như nhau cả thôi. Hai anh em nhà này kẻ tung người hứng trước mặt mình. Chẳng lẽ họ cho rằng mình là thằng ngốc sao? Cố Thanh Sơn đảo mắt qua giao diện chiến thần. Hắn nhìn đồng hồ, còn lại 3 phút cuối cùng. Không kịp rồi. Món sở trường của anh là gì? Mèo nhỏ lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, nét mặt nghiêm túc hỏi. Cố Thanh Sơn trực tiếp lấy ra 2 đĩa linh thực ra. Đây là linh thực mà Thần Tiểu Lâu mất một ngày một đêm chuyên tâm làm. Hắn ta đặt rất nhiều tâm huyết vào linh thực này. Khi đó chiến tranh mới bắt đầu, Thần Tiểu Lâu nói là đợi đến khi sinh nhật của Cố Thanh Sơn, nếu mọi người không còn ở trong tông môn nữa thì Cố Thanh Sơn có thể ăn món này. Thần Tiểu Lâu am hiểu lục nghệ, am hiểu nhất chính là linh thực. Ở Bách Hoa Tông, cho dù mọi người có bận rộn thế nào đi chăng nữa cũng tuyệt đối không bao giờ bỏ bữa. Vì vậy đây là linh thực được chế tác cao nhất mà Cố Thanh Sơn có thể cầm xa. Berry và mèo nhỏ nhìn chăm chú vào đĩa linh thực, hai mắt phát sáng, giống như là 2 cái đầu sói vậy. Hai người tới nếm thử một chút xem. Cố Thanh Sơn đưa linh thực cho 2 người. Berry giơ đĩa thức ăn lên, nghiêm nghị mà nói. Tôi đã từng đi qua hàng tỷ thế giới rồi, đối với ẩm thực có sự hiểu biết vô cùng sâu sắc. Nể tình chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, lần này tôi sẽ thử thức ăn miễn phí giúp cho cậu. Mèo nhỏ cũng gật đầu. Vậy làm phiền hai người rồi. Cố Thanh Sơn yên lặng thở dài trong lòng. Berry cầm đĩa ăn ngấu nghiến. Động tác lần này của mèo nhỏ thì nhã nhặn hơn rất nhiều, thế nhưng đồ ăn trong đĩa cũng phơi đi rất nhanh, không kém gì Berry. Xem ra thực sự là đã rất lâu rồi họ chưa có ăn cơm. Cố Thanh Sơn nhìn cảnh tượng này, nói bóng nói gió hỏi Berry. Dựa vào thực lực của anh, làm việc gì đó để mà kiếm tiền không phải là chuyện rất đơn giản sao? Tại sao tôi lại có cảm giác giống như hai người nợ rất nhiều tiền vậy? Mèo nhỏ chợt ngừng đầu, cô nghiêm túc mà nói. Những năm gần đây, vết thương trên đùi của anh trai tôi càng ngày lại càng nghiêm trọng, vì thế không thể nào rời khỏi đây được. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cứu được nhiều thế giới như vậy, chỉ ít thì cũng phải có thể đi ra ngoài mà ăn một bữa cơm chứ. Không được, anh tôi có rất nhiều kẻ thù, đi ra ngoài quá là nguy hiểm. Mèo nhỏ nói. Berry đến cận đầu phù ạ. Đúng như vậy. Có vài kẻ điền rất lợi hại, chỉ khi tôi ở thời kỳ hoàng kim mới có thể đánh bại chúng. Hắn ta vỗ vỗ vào chân mình, cười. May mà có bồng hòa yêu tinh trong suốt. Kế tiếp, tôi chỉ cần tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là có thể khỏi rồi. Mèo nhỏ cũng cảm thấy cực kỳ cao hứng mà hét lớn. Berry què, sẽ không còn bị què chân nữa. Cố Thanh Sơn cũng gật đầu. Tôi hiểu rồi, vậy mau ăn đi. Hai người lại vùi đầu vào hưởng thụ món ăn. Đợi đến khi họ liếm đĩa đến sáng bóng, thì Cố Thanh Sơn lúc này mới hỏi. Mùi vị thế nào? Cũng tạm được. Miễn cưỡng là thông qua. Hai người buông đĩa xuống, cũng chực lưỡi bình luận. Mùi vị không tồi, thế nhưng số lượng lại quá ít. Bao nhiêu ngày không có ăn cơm rồi, chú thức ăn này căn bản là không có đủ no. Có thể thêm một phần nữa hay không? Hai anh em nhìn nhau, lần thứ hai hiểu ý trong mắt của đối phương. Bọn họ bắt đầu suy nghĩ, phải phối hợp thế nào mới có thể khiến cho đối phương tiếp tục đưa ra những món ăn khác. Cố Thanh Sơn nhìn thời gian trên màn hình của giao diện chiến thần, còn lại 40 giây. Được rồi, tôi phải đi rồi. Cố Thanh Sơn đứng người lên, xoay người đi ra ngoài. Cậu có đi đâu vậy? Berry nhịn không được mà hỏi. Thì lang thang trừ giới. Lang thang chỉ dựa vào thực lực của cậu sao? Sớm muộn gì thì cũng sẽ bị giết thôi. Berry trầm trọng. Vậy thì có cách nào khác sao? Tôi thích pha chế rượu và nấu ăn. Phải đi khắp thế giới để mà tìm hiểu món ăn ở nơi đó. Cố Thanh Sơn không quay đầu lại mà nói. Berry co mày, rơi vào trầm tư. Anh, bữa ăn khuya chúng ta còn chưa có nó. Mèo nhỏ thì thầm nói. Nhưng mà chúng ta thiếu nợ rất nhiều. Nếu mà để cậu ta vào câu lạc bộ, sợ rằng cậu ta có thể sẽ bị liên lụy. Berry nói nhỏ. Thì cho anh ta ở lại nhờ một đêm, như vậy thì sẽ không được tính là người của chúng ta. các chủ nợ cũng sẽ không còn nói gì được. Mèo nhỏ nói, ở thêm một ngày là thêm một ngày được ăn đồ ăn ngon, còn có rượu ngon nữa. Barry lập tức không còn do dự. À, này, xin chờ một lát. Hắn ta hô lên. Cố Thanh Sơn lại giả vờ như không nghe thấy, mà tiếp tục đi về phía trước, còn lại 6 giây. Thấy bước chân Cố Thanh Sơn ngày một nhanh hơn, mèo nhỏ hung hăng kéo góc áo Barry. Barry vội vàng kêu lớn. Tôi nói là cậu ở lại đây một ngày, rồi hãy đi, cũng chưa có muộn mà. Thời gian về không, màn hình giao diện chiến thần hiện lên hàng chữ màu đỏ. Ngài đã được cho phép ở lại thế giới siêu duy. Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ số phận. Ngài nhận được phần thưởng cho nhiệm vụ số phận một bí mật. Ngài có thể kiểm tra bí mật này bất cứ lúc nào. Hãy trao đổi với hệ thống vào thời điểm thích hợp. Cố Thanh Sơn liếc qua màn hình giao diện chiến thần. Hắn nhìn lời nhắc nhở ở phía trên, thế nhưng không lập tức trao đổi với hệ thống. Bởi vì xung quanh hắn xuất hiện một quầng sáng, dường như quầng sáng này sẽ đưa hắn vào không trung. Một cảm giác bài xích vô hình vây quanh Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn cẩn thận cảm ứng, liền đoán được dường như đây là sức đẩy của toàn bộ trái đất. Thời gian mình ở lại đây đã kết thúc rồi, thế giới siêu gì này đang đẩy hắn ra ngoài. Một giờ vừa rồi là thời gian mà Tiểu Điệp cho hắn. Nếu không thì hắn căn bản không cách nào có thể đặt chân lên thế giới siêu gì được. Vẻ mặt Cố Thanh Sơn vẫn như cũ, hắn xoay người giữa quầng sáng đó. Hắn nhìn Barry mà nói. Anh nói là tôi có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày sao? Đương nhiên là có thể rồi. Chỗ này của tôi rất rộng rãi. Cậu có thể ở đây nghỉ ngơi một ngày. Barry nhìn ánh sáng trên người Cố Thanh Sơn, còn chờ đợi hắn đồng ý, đã dùng tay ra hiệu với mèo nhỏ. Thân hình của mèo nhỏ chợt lóe, xuất hiện ở trước mặt Cố Thanh Sơn. Một luồng chấn động từ mặt đất xông đến, cùng cô ấy hòa thành một thể. Câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa Ngọn Hải Đăng đã xác nhận cho phép người này ở lại đây một ngày. Mèo nhỏ vừa nói vừa vỗ vai Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn đứng bất động, ánh sáng quanh người vụt tắt, sự bài xích của thế giới liền biến mất. Hắn ở lại. Cố Thanh Sơn ôm quyền nói, tôi vừa mới trải qua một lộ trình rất dài, hai vị có thể cho tôi một chỗ nghỉ ngơi khiến cho tôi vô cùng cảm kích. Đừng khách sáo như vậy. Barry tôi từ trước đến giờ luôn là nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Barry hắn vỗ ngực một cái nói. Anh đến để đưa đồ. Chúng tôi không thể nào vừa nhận được đồ lại lập tức để anh đi được. Chúng tôi không phải là người như vậy. Mèo nhỏ nói. Đúng là như vậy. Barry ở bên cạnh cũng gật đầu nói. Chúng tôi là xuất phát từ sự lễ phép và một trái tim luôn thích giúp đỡ người khác, nên mới giữ anh ở lại đây một ngày, chứ không phải là vì lý do gì khác. Không sai, đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói, để cảm ơn hai người đã giữ tôi ở lại, tôi quyết định là tối nay sẽ nấu một bữa mời hai người ăn. Ấy không được, cậu là khách mà, sao có thể để cho cậu tốn kém như vậy được? Đúng vậy, chúng tôi nên chịu đãi anh mới đúng. Hai anh em nghiêm nghị nói. Cố Thanh Sơn nhìn sáng vẻ gấp gáp của hai người thì không nói gì cả. Hai người chiêu đãi tôi. Hai người định mời tôi hít không khí hay sao? Hắn cười nói. Nếu không thì hai người giúp tôi một việc đi. Coi như là trao đổi. Tôi sẽ nấu cơm mời hai người. Thần sắc của hai anh em đồng thời khẽ động. Bọn họ đã từng gặp rất nhiều loại người. Sao có thể bị lợi dụng dễ dàng thế được? Ngay cả những dị thú quý hiếm trong tinh không này cũng tuyệt đối không có vì một bữa cơm mà có thể dễ dàng bị dụ dỗ như vậy được. Huống chi là người như bọn họ. Anh muốn chúng tôi giúp gì sao? Mèo nhỏ cười như không mà hỏi. Đó là giúp tôi ăn hết bàn ăn. Đối với một đầu bếp, điều đáng tự hào nhất chính là người khác sẽ ăn hết những món mà mình làm ra. Cố Thanh Sơn tùy ý nói. Hắn lấy bát, nồi từ bên trong túi đựng đồ xà, đang chọn thực đơn và chuẩn bị nguyên liệu để mà nấu ăn. Việc này, mèo nhỏ ngạc nhiên, nói. Được rồi, cung kính không có bằng tuân mệnh. Thật ra thì chúng tôi cũng không có biết nấu ăn. Barry cười nói. Cố Thanh Sơn chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Suy nghĩ một chút, lại cho tay vào bên trong túi đựng đồ, cầm một miếng ngọc giản. Giao diện chiến thần lập tức xuất hiện mấy hàng chữ. Ngài phát hiện ra bí quyết nấu ăn của Bách Hoa Tông. Muốn hoàn toàn lĩnh ngộ tất cả phương pháp nấu ăn, ngài sẽ mất 200 điểm hồn lực. Thực ra, 200 điểm hồn lực cũng không có nhiều lắm. Cố Thanh Sơn nhìn giá trị hồn lực của mình. Trước đó, vì đối phó với vạn vật đồng điệu huyền bí của La Sát Nữ, hắn hóa thân thành chúng sinh để mà chiến đấu. Cuối cùng giành được thắng lợi. Trong trận chiến, tổng cộng tiêu hao 6.900 điểm hồn lực. Cộng thêm những hao tổn khác nữa. Hiện giờ Cố Thanh Sơn còn lại khoảng 1.300 điểm hồn lực. Tôi đồng ý bị trừ 200 điểm hồn lực để mà lĩnh ngộ phương pháp nấu ăn. Cố Thanh Sơn nói. Đã nhận được hồn lực, giá trị hồn lực còn lại 1.100/400. Đang lĩnh hội các phương pháp. Ngọc giản tản mát ra một dòng nước ấm từ bên trong cánh tay của Cố Thanh Sơn, liên tục xâm nhập vào bên trong nhận thức của hắn. Cố Thanh Sơn lập tức nắm vững tất cả các kinh nghiệm, kỹ năng và bí quyết các món ăn của Bách Hoa Tông, mà hắn chỉ tốn có một giây để làm việc đó. Cố Thanh Sơn vốn đã có thiên phú ở lĩnh vực nấu ăn và pha chế rượu. Nếu không thì cũng không thể nào trở thành ông chủ quầy thịt nướng khi mới mười mấy tuổi được, lại còn nhận được học bổng toàn phần từ trường học quý tộc nữa. Lúc này, hắn học được cách nấu ăn nữa thì đúng như là hổ mọc thêm cánh. Cố Thanh Sơn thành thạo mà nhanh chóng xử lý nguyên liệu nấu ăn. Chỉ thấy hắn dùng dao để mà cắt thức ăn, nhanh chóng lột bỏ vỏ rau, củ, trái cây, cắt vô cùng gọn ghẽ, rồi trang trí lên đĩa theo thứ tự nhất định, sau đó thì lại dưới nước sốt salad lên. Ngay sau đó thì một con gà nướng nguyên con, bọc giấy bạc được lấy ra. Cố Thanh Sơn đeo găng tay nhanh chóng cắt con gà ra thành từng miếng vừa ăn, sau đó thì lại pha chế một đĩa nước sốt, rồi lại bày ra đĩa. Tiếp theo thì đến phần mì. Cố Thanh Sơn lấy ra một cây chày cán bột, sau đó nhào, đập, kéo bột, rồi cho vào bên trong nồi luộc. Sau khi phớt mì ra ngoài, lại cho mì ngâm vào trong nước lạnh, cùng với một số những loại thuốc hiếm. Sau đó thì chia làm 3 bát, rồi cho nước nóng vào thành canh mì. Cuối cùng thì là dưa chua, ớt và giấm. Cố Thanh Sơn tập trung tinh thần, tạo thành món ăn với đầy đủ màu sắc và hương vị. Mèo nhỏ nhìn mà âm thầm gật đầu. Nếu không có kinh nghiệm trong nhà bếp thì động tác của anh ta sẽ không có thuần thục lưu loát tới như vậy. Cô nhỏ giọng nói với Barry. Anh đói quá rồi. Barry lẩm bẩm. Trong không khí lúc này đã tràn ngập mùi thơm của đồ ăn. Hai anh em sắp xếp bàn ăn ngay ngắn rồi ngồi ở đó với ánh mắt chờ mong. Anh, bao lâu rồi anh chưa có được ăn cơm vậy? Mèo nhỏ đột nhiên hỏi. Là 1 tháng 7 ngày, không phải em cũng như vậy sao? Barry nói. Em chỉ bị đói có 21 ngày thôi. Mèo nhỏ nói. Không đúng, anh nhớ lúc đó chúng ta cùng hết đồ ăn mà. Barry cảm thấy kỳ quái nói. Là em giấu đi một chút điểm tâm. Mèo nhỏ đáp. Trong khi họ nói chuyện, Cố Thanh Sơn đã bưng từng đĩa đồ ăn tới. Hắn cũng chọn vài loại rượu, cũng không có pha chế gì đặc biệt cả, mà chỉ dựa theo cách khiến cho khẩu vị sảng khoái nhất để mà kết hợp. Một bữa tối vừa có rượu, vừa có rau với đầy đủ hương vị và màu sắc đã được chuẩn bị xong. 3 người cùng một ly. Cảm ơn vì đã giữ tôi lại, Cố Thanh Sơn nói. Ây, đừng khách sáo. Cảm ơn vì bữa cơm phong phú của cậu. Barry đáp. Mọi người cứ dùng tự nhiên đi. Chờ ăn cơm xong, tôi sẽ chuẩn bị mấy món điểm tâm. Cố Thanh Sơn nói. Ấy, được rồi. Vậy thì tôi không khách sáo đâu. Sau đó thì Barry và mèo nhỏ lập tức ăn quên mình. Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để mà ăn cơm. Ngon, ngon như vậy. Barry nói. Mèo nhỏ họ nhìn Cố Thanh Sơn. Thực ra thì chúng tôi nói sai rồi. Dựa vào khả năng nấu ăn này của anh đi khắp thế giới, chắc cũng không có vấn đề gì. Cái này sao? À, có đôi khi yêu ma quá lợi hại thì tôi cũng không qua được. Cố Thanh Sơn thẳng thắn trả lời. Mèo nhỏ liền sáng tỏ mà cười cười. Đối phương ăn ngay nói thật như vậy, tuyệt đối không hề có kiêng kỵ thực lực của bản thân thấp kém. Điều này khiến cho cô nảy sinh ra một cảm giác thoải mái. Ăn cơm xong, hai anh em nhà này vẫn chưa có thỏa mãn. Ha ha, đã lâu rồi không có được ăn bữa cơm ngon như vậy. Barry vô cùng vui vẻ, vỗ bụng mà nói. Mèo nhỏ dường như lại bị cái gì đó hấp dẫn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một hướng khác trong hư không. Sao vậy? Barry hỏi. Có một thứ tản ra sức mạnh rất lớn, đang tiến gần đến mấy tầng thế giới phía bên trái chúng ta. Hả? Chẳng lẽ là người đến đòi nợ? Mau đóng hố đen lại, không cho bọn chúng vào là được. Barry không quan tâm mà nói. Mèo nhỏ nhìn hư không đen như mực mà cười rộ lên. Không phải là người đòi nợ, lần này là một ma quỷ địa ngục nổi tiếng, đã từng hủy diệt 3.000 nền văn minh thế giới, hiện giờ đang tiến vào phạm vi tầng thế giới nối tiếp với câu lạc bộ. Cô ấy nói. À, có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng lẽ là nó không biết anh? Barry tỏ ra hứng thú. Có thể là không biết anh. Có thể là vì có một đám người đang đuổi theo phía sau nó. Xem ra là hoảng loạn quá, cho nên đi nhầm đường rồi. Anh mau quyết định đi. Cách ma quỷ không xa là thế giới của một người bạn cũ của chúng ta. Mèo nhỏ thúc giục. Barry nắm hai tay thành nắm đấm, cùng vào nhau, sau nói. Cái này có gì mà cần phải nghĩ. Anh ăn rất ngon miệng, cảm giác thực lực đang khôi phục nhanh chóng. Vừa dịp vận động một chút, cho dễ tiêu hóa. Mèo nhỏ thấy thái độ này của hắn ta, liền lấy ra một quyển vở bắt đầu viết. Tốc độ viết chữ của cô rất nhanh, vừa viết vừa lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đến từ tầng thứ 5 địa ngục, có trí tuệ xảo quyệt ra nát, da màu đỏ, một đôi tay dài, một con mắt giả, thân hình cao lớn, am hiểu dùng binh khí, thuật pháp luyện ngục đã đạt đến trình độ bậc thầy. Năng lực mạnh nhất là ẩn nấp và ám sát. Tên hiệu trong chư giới là kẻ hủy diệt. Viết tới đây thì cả trang giấy tản mát ra ánh sáng. Đã xong rồi. Mèo nhỏ la lên. Đưa gá vào trong câu lạc bộ đi. Barry nói xong thì xoay người chạy về phía câu lạc bộ. Mèo nhỏ nhanh chóng viết câu cuối cùng. Tên ma quỷ này xuất hiện ở câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa. Cả trang giấy phát ra âm thanh vô cùng rõ, sau đó thì biến mất. Cùng lúc đó, ở bên trong câu lạc bộ truyền đến một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ qua đi, một giọng nói hung ác vang lên. Chết tiệt! Đây là đâu chú? Người là ai? Lúc này thì giọng nói dương dương tự đắc của Barry vọng tới. Ây à, con dẹp kìa, người hãy nghe cho kỹ, ta chính là Barry của thiết quyền chính nghĩa. Barry? Barry nào? Ha ha, xem ra là người không có biết ta sao? Cái đồ thần kinh, bây giờ ta đi liền, tốt nhất là người hãy thành thật một chút, đừng có chọc vào ta. Chờ một chút. Làm gì? Ha ha, chúng ta làm quen với nhau một chút. Dầm. Trong câu lạc bộ liên tục truyền đến những tiếng chấn động lòng trời lở đất. Mặc dù như thế, nhưng toàn bộ câu lạc bộ vẫn bình yên vô sự, không có một cục gạch hay ngói vụn nào bị nứt ra. Cố Thanh Sơn lặng lặng nghiền tai lắng nghe. Cuộc chiến càng ngày thì càng kịch liệt, đồng thời không có dấu hiệu dừng lại. Cố Thanh Sơn nhịn không được mà hỏi. Cô có biết thực lực của con ma quỷ này không? Chờ đánh xong một hiệp thì là sẽ biết ngay thôi. Mèo nhỏ bưng bát, vừa ăn vừa hàm hồ đáp. Thức ăn hôm nay ngon thật, lát nữa mình lại ăn thêm một bát nữa. Cố Thanh Sơn lau sạch mồ hôi lạnh ở trên trán, lại hỏi. Chẳng lẽ Cô không có sợ con ma quỷ này quá mạnh mẽ sẽ nguy hiểm đến tính mạng của Barry sao? Mèo nhỏ không thèm để ý tới, nói: trong thời gian chiến đấu, anh ấy là bất tử. Còn tôi kiểm soát ngọn hải đăng không gian câu lạc bộ trong tay. Lúc nào cũng có thể ném con quái vật này ra ngoài 300 tầng thế giới. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Nghe mèo nhỏ nói, lúc này, Cố Thanh Sơn mới hơi lý giải được hành động của hai người. Nghĩ kỹ lại, với năng lực của hai người bọn họ, phối hợp với nhau, ít nhất thì cũng không lo lắng gì về tính mạng cả. Ngoài sự quan trọng, ngoài ra thì quan trọng hơn, đây là thế giới siêu duy. Nếu không phải có thế giới siêu duy này, chị e sẽ có một vài khâu nào đó xảy ra vấn đề. Sau khi Barry bị thương, thực lực bị giảm nghiêm trọng, chỉ có thể trốn ở thế giới siêu duy này không có ra ngoài. Hình như người khác cũng không thể làm gì được hắn ta. Như vậy, có vẻ như thế giới siêu duy giống như là một căn phòng an toàn. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên nhớ tới một chuyện quan trọng. Thành tâm thỉnh giáo một chuyện, Cố Thanh Sơn ôm quyền nói. Ừ, nói đi. Mèo nhỏ đang lột một con tôm hùm chua cay, không thèm ngẩng đầu lên mà trả lời. Xin hỏi, trong 900 triệu tầng thế giới, thực lực phân chia như thế nào? Phân chia sao? Mèo nhỏ liếm khóe môi dính tường ớt của mình mà nói. Anh phải hiểu rõ một chuyện, trong cả 900 triệu tầng thế giới thì những chủng tộc kỳ quái và các loại năng lực sẽ có nhiều vô số kể. Ngay cả thủ hộ giả tháp cao cũng chỉ có thể biên soạn từ điển ngôn ngữ, chứ không cách nào có thể ghi chép được tất cả những đặc tính về năng lực. Bọn họ mà cũng không thể nào làm được sao? Đúng vậy, họ thường tốn mất 100 năm ghi chép cặn kẽ hình thái cuối cùng và quỹ tích phát triển của mấy vạn loại năng lực, thế nhưng sau đó thì họ đã từ bỏ. Vì sao? Bởi vì họ phát hiện ra, cùng lúc họ đang ghi chép thì lại có tầng tầng lớp lớp cường giả mới, sức mạnh mới đang sinh ra và trưởng thành, đồng thời số lượng này mênh mông giống như ngân hà vậy. Vậy thật sự vĩnh viễn cũng không thể nào ghi chép xong sao? Cố Thanh Sơn thở dài một cái. Còn có một điểm quan trọng hơn. Mèo nhỏ lau miệng, lại giải thích kỹ hơn một chút. Giả sử như chúng ta có 3 cường giả, giáp một quyền đánh nổ tinh cầu, với thực lực của hắn ta có thể khắc chế được pháp thuật của Ất. Điều này thì anh có hiểu được không? Có thể. Rất tốt. Như vậy Ất bị giáp khắc chế lại có thể thoải mái đi đối phó với thiên tuyển kỹ của Bính, mà Bính thì lại không sợ thiết quyền của giáp. Thiên tuyển kỹ của Bính lại khắc chế công kích võ đạo của giáp. 3 người này có thể chiến thắng lẫn nhau, đồng thời lại bị khắc chế lẫn nhau. Anh nói cho tôi nghe, anh cảm thấy thực lực của họ nên phân chia thế nào? Cố Thanh Sơn bị hỏi khó. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi phát hiện ra đúng là không thể nào phân chia được thực lực. Mèo nhỏ lại tiếp tục nói. Cho xin đi, đây không phải là tiểu thuyết huyễn tưởng mà là thế giới chân thật. Có những năng lực quái dị mà ngay cả hiệp hội thủ hộ giả tháp cao còn chưa thấy bao giờ. Cho nên với mỗi người mà nói, thực lực thực ra thì chỉ có một kiểu phân chia thực lực tốt nhất. Là kiểu nào? Là đánh thắng và đánh không lại. Nhưng mà phân chia như vậy thì có vẻ là hơi đơn giản quá. Cho nên nhiều khi anh phải dựa vào cảm giác và kinh nghiệm, còn cả trí tuệ của mình để mà phán đoán thực lực của đối phương. Mèo nhỏ nói rồi lấy ra một cây bút, vẽ trên quyển vở. Anh đã nhắc nhở tôi rồi, trong thế giới hiện thực chúng ta chỉ có thể đối mặt để phán đoán thực lực của kẻ địch. Nhưng viết tiểu thuyết thì phân chia cảnh giới thực lực, như vậy thì người đọc xem mới không có bị choáng. Cố Thanh Sơn trầm mặc. Mèo nhỏ nhìn vẻ mặt của hắn thì không kìm được mà bật cười. Là tôi đùa anh thôi. Cô chậm rãi ve vẩy đuôi, trông vô cùng là vui vẻ. Tình huống khi nãy vừa nói, đương nhiên là phải ở trong trường hợp thực lực các bên không kém nhau là mấy thì mới có thể xảy ra được. bình thường chúng ta sẽ dùng một tiêu chuẩn rất thực tế để mà đánh giá mạnh yếu. Đó là tiêu chuẩn gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Tự do. Tự do? Cái này phải tính thế nào? Thế giới siêu duy liên thông với vô số thế giới, có thể đứng ở thế giới siêu duy, một kích, xé rách hư không để trừ giới hiển hiện trước mặt mới có thể xưng là cường giả. Có thể nói cụ thể một chút hay không? Mèo nhỏ cười một tiếng. Tạm thời anh cũng đừng có nghĩ nhiều. Tôi thấy xung quanh anh có kiếm khí sắc bén, đợi anh có thể đứng ở nơi này, một kiếm xé rách hư không, để ít nhất một thế giới xuất hiện trước mặt thì mới tính là nhập lưu. Đến lúc đó tôi sẽ nói cho anh biết cách phân chia cảnh giới thật sự. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi nói. Được rồi, tôi nhất định sẽ cố gắng. Lúc này, trong câu lạc bộ truyền đến những tiếng kêu thảm thiết. Có lúc là tiếng kêu thảm thiết của ma quỷ. Có lúc thì là tiếng kêu thảm của Barry. Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn lại có tiếng kêu của con ma quỷ kia. Đừng tưởng đánh nữa, ta nhận thua. Con ma quỷ kia lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ha ha, cái rắm, người không có lừa được ta đâu. Rõ ràng trong đũng quần của người còn giấu một thành hủy diệt chi nhận. Sao còn không có lấy ra đi? Dám coi thường ta? Giọng của Barry khinh thường vang lên. Đi chết đi. Con ma quỷ chợt quát lên. Tới hay lắm. Barry vô cùng hưng phấn đáp trả. Lại là một lượt chiến đấu mới. Mèo nhỏ lại hứng thú tán gẫu hỏi Cố Thanh Sơn. Anh đến từ thế giới nào vậy? Là một thế giới linh tinh. Thế giới linh tinh? Anh có thể đến được đây, đúng là kỳ tích. Tôi cũng cảm thấy đây đúng là kỳ tích. Vậy sau ngày mai thì anh định đi đâu? Tạm thời thì tôi vẫn chưa nghĩ đến. Mèo nhỏ lúc lắc cái đuôi. Cô nhận ra đối phương nói thật. Điều này khiến cho ấn tượng của cô tốt hơn một chút. Ai, đáng tiếc. Cùng lắm chúng tôi chỉ giữ anh lại được có một ngày thôi. Cô thở dài nói. Vì sao? Vì nếu như một người ở lại đây quá lâu thì sẽ lập tức bị tất cả chủ nợ phát hiện ra. Bọn họ sẽ bắt anh đi. Bắt tôi? Đúng. Họ sẽ ngầm coi anh là người của câu lạc bộ. Bọn chúng đánh không có lại tôi và anh trai tôi, cho nên sẽ bắt anh đi khổ lao để mà trả món nợ chúng tôi còn thiếu. Như vậy thì sẽ không tốt. Cho nên, sau một ngày, anh chỉ có thể rời đi. Mèo nhỏ họ tiếc nuối nói. Các cô không cách nào có thể trả nợ sao? Trước khi thương thế của anh tôi khỏi, thì chúng tôi chỉ có thể ở đây thôi. Mèo nhỏ thở dài. Cho nên, vẫn phải dựa vào chút tiền thù lao ít ỏi của tôi để mà đổi cơm ăn. Cô buồn bã cúi đầu, tiếp tục vùi đầu vào sáng tác. Cố Thanh Sơn ở một bên nhìn. Bên tai là tiếng ma quỷ kêu khóc. Trước mặt là mèo nhỏ chuyên tâm sáng tác. Giờ khắc này, Cố Thanh Sơn có chút thời gian nhàn rỗi. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn dần lướt qua giao diện chiến thần. Hệ thống, giờ có thể nói với tôi bí mật kia rồi. Hệ thống phát ra một âm thanh thanh thúy đáp lại. Hệ thống nắm giữ rất nhiều bí mật. Phần thưởng nhiệm vụ vận mệnh ngài đã nhận. Sau đây, mời ngài nghe kỹ rồi đưa ra lựa chọn. Nếu ngài muốn trở về thế giới ban đầu, bí mật này có liên quan đến thế giới ban đầu. Nếu ngài muốn nắm lấy cơ hội ở lại đây để mà trở nên mạnh hơn, bí mật này liên quan đến một tin đồn. Xin mời ngài hãy tiến hành lựa chọn. Cố Thanh Sơn nghe thì khẽ nhíu mày. Thế giới ban đầu mặc kệ có bí mật gì đều có thể đợi mình về rồi hãng nói. Quan trọng trước mắt là mình phải mạnh lên. Không còn gì để mà nghi ngờ nữa, tôi muốn mạnh lên. Cố Thanh Sơn nói. Hắn vừa dứt lời, trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện hàng chữ nhỏ như đom đóm. Ngài lựa chọn ở lại đây. Hệ thống sẽ nói cho ngài biết bí mật để mạnh lên. Hãy cẩn thận lắng nghe. Cố Thanh Sơn thấy hệ thống nói trịnh trọng thì liền gật đầu, bày tỏ rằng mình đã biết. Trên giao diện chiến thần liền xuất hiện tin tức mới. Lời kêu gọi của chim kinh cức, đây là một lời đồn từ xa xưa. Trong 900 triệu tầng thế giới, có một vài tầng thế giới rộng lớn chúng sinh thường hướng tới. Những tầng thế giới này nằm ở trong cùng nhất của thế giới tầng ngoài, thường được gọi là khu kỳ dị. Chim kinh cức là một loại sinh mệnh đặc biệt của khu kỳ dị. Nó sẽ giấu tất cả những thứ quý giá của mình thích ở bên trong cánh của nó. Mỗi khi chim kinh cức gặp phải phiền phức, nó sẽ bay ra khỏi khu kỳ diệu, kêu gọi trong 900 triệu tầng thế giới. Bởi vì không yên tâm với những cường giả quá mức cường đại, chim kinh cức chỉ mời những người trẻ tuổi một chút ngồi lên người của nó mà giúp nó xử lý vài vấn đề. Đợi sau khi vấn đề của chim kinh cức được giải quyết, thì chim kinh cức sẽ tặng cho người trẻ tuổi đã giúp nó những chân bảo mà nó thu thập được. Cố Thanh Sơn đọc xong đoạn tin này thì thầm thở dài. Ai, trong hàng tỷ tỷ thế giới lại có chuyện thần kỳ như vậy. Mình đúng là được mở rộng tầm mắt rồi. Hắn đang định không chú ý đến giao diện chiến thần nữa, thì thấy trên giao diện lại nhảy ra một hàng chữ. Giờ bắt đầu nói với ngài bí mật ngài có được. Cố Thanh Sơn giật mình. Chuyện của chim kinh cức bàn ấy không phải là một bí mật sao? Đó là chuyện mà tất cả thế giới siêu duy đều biết. Được, vậy bí mật có liên quan là gì? Làm thế nào để kích hoạt công năng chiến thần mới? Cố Thanh Sơn sững ra. Công năng chiến thần mới. Hắn nhìn về phía giao diện chiến thần. Trên giao diện hiện lên màu xanh nhạt. Dưới giao diện có một dãy nút. Những nút này giống như là lỗ đèn, thỉnh thoảng tản ra sương mù màu đen. Ba công năng ký kệ chiến thần, thần thông chiến thần, danh hiệu chiến thần đều đã mở. Đây đều là những năng lực phụ trợ vô cùng là hữu dụng. Chẳng hạn như danh hiệu chiến thần, mỗi lần trước khi chiến đấu, Cố Thanh Sơn đều chuẩn bị trước danh hiệu đối ứng. Trong trận chiến ở thế giới huyền không gần đây, Cố Thanh Sơn luôn sử dụng danh hiệu du kích tướng quân. Bởi vì tăng 15% tốc độ tấn công với một kiếm tù mà nói là một điều vô cùng đáng sợ. Tốc độ như vậy có bù đắp rất lớn cho khuyết điểm là không có đủ cảnh giới. Đó là không nói đến kỹ nghệ chiến thần. Nếu không có kỹ nghệ này, Cố Thanh Sơn đã không có khả năng học tập và nắm giữ vài kỹ năng một cách nhanh chóng. Thần thông chiến thần thì đảm bảo khi mà hắn có thể nhận được thần thông thì chắc chắn sẽ nhận được thành công. Cho dù là phải làm vài nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Hãy nhìn những thần thông xúc địa thành thốn, di hình hoán ảnh, đoạn ly. Có thần thông nào mà không có không là vô cùng cường đại chứ? Chắc chắn phải kích hoạt công năng chiến thần mới. Cố Thanh Sơn quyết tâm hỏi. Tôi phải làm thế nào mới có thể kích hoạt được công năng chiến thần mới? Hệ thống đáp. Ngài nhất định phải tiếp tục ở lại thế giới siêu duy, nhận lời kêu gọi của chim kinh cức. Ý của người là, nếu ta muốn mở chức năng mới của hệ thống chiến thần, thì nhất định là phải tiếp nhận lời kêu gọi của chim kinh cức sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng như vậy. Hệ thống trả lời. Cái này rất tốt. Cố Thanh Sơn nở nụ cười. Đi hỗ trợ mà vừa có thể nhận được chân bảo của chim kinh cức, đồng thời có thể tăng thêm năng lực của mình, thì đây đúng là một chuyện tốt. Ngài sai rồi. Hệ thống nghiêm túc nói. Sai sao? Chim kinh cức không giống với sinh vật kỳ dị bình thường. Chân bảo được nó giấu đều là thứ vô cùng phi phàm. Một khi thế giới chân quý như vậy xảy ra vấn đề, thì chim kinh cức sẽ tự xử lý trước. Nếu như nó không thể nào tự xử lý được, mới sẽ bắt đầu tìm kiếm giúp đỡ từ bên ngoài. Vậy thì chắc chắn rằng thế giới bên trong ẩn chứa sự hung hiểm, không thể nào có thể tưởng tượng nổi. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đúng là rất có lý. Hệ thống tiếp tục nói. Ngoài ra, để có được bảo vật của chim kinh cức, giữa tất cả những người tham gia rất có thể sẽ bộc phát một trận chém giết quy mô lớn. Vô số lịch sử đã chứng minh điều này. Nụ cười trên mặt của Cố Thanh Sơn hoàn toàn biến mất. Hắn thử tưởng tượng liền biết rõ sự hung hiểm ở bên trong. Chém giết giữa những người tham gia, chìm kinh cước mặc kệ sao? Cố Thành Sơn hỏi. Khôn sống dại chết là quy tắc tự nhiên, chìm kinh cước tán đồng điểm này. Chuyện này không có đơn giản. Cố Thành Sơn thấp giọng lẩm bẩm. Đúng vậy, chim kinh cước là sinh vật thần kỳ của khu kỳ dị. Cho dù là cường giả đỉnh cao cũng không có dám tùy tiện mạo phạm nó. Hải đội đã nghiêm túc với nó. Được rồi, sau khi đi thì ta chắc chắn là sẽ vô cùng cẩn thận. Cố Thanh Sơn nói. Không, ngài vẫn chưa thể nào đi. Vì sao? Sinh linh của 900 triệu tầng thế giới đều có tư cách hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức, còn thế giới của ngài lại nằm ngoài 900 triệu tầng thế giới, là người của thế giới linh tinh. Người của thế giới linh tinh thì không thể nào hưởng ứng được triệu hoán của nó hay sao? Đúng, ngài nhất định là phải được sự thừa nhận phổ biến thân phận chính thức ở một thế giới nào đó trong 900 triệu tầng thế giới thì mới có thể hưởng ứng được lời kêu gọi của nó. Thừa nhận phổ biến. Đúng, chỉ có như vậy thế giới mới tiếp nhận ngài, nảy sinh liên hệ với ngài, thừa nhận ngài là người của thế giới. Vậy như thế nào thì mới có thể coi là thừa nhận phổ biến? Trong cả thế giới, ít nhất có 1/3 số người chấp nhận thân phận của ngài. Cố Thanh Sơn nghĩ kỹ thì lập tức giật mình. Nhất định phải có được thân phận chính thức thì mới có thể hưởng ứng được lời kêu gọi của chim kinh cức. Hiện tại, ngoại trừ câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa này, mình chưa đi đến bất kỳ thế giới nào khác. Muốn nhận được thân phận chính thức của một thế giới xa lạ, nói nghe thì dễ, chứ khó mà có thể thực hiện được. Chả trách, hệ thống bảo hắn nghĩ cách lưu lại đây. Sau khi hắn được quyền ở lại một ngày, lại hỏi hắn muốn trở về hay ở lại. Câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa tổng cộng chỉ có 2 người. Đây là thế giới siêu gì dễ dàng nhận được thân phận nhất trong một thời gian ngắn. Hệ thống còn bao nhiêu bí mật nữa đây? Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu. Trở thành người của câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa, nhưng Barry và mèo nhỏ đều không muốn kéo người cùng gánh nợ. Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì đèn của câu lạc bộ bị tắt đi. Barry cầm một chân của con quái vật kéo nó ra khỏi câu lạc bộ. Nhìn xem thu hoạch của ngày hôm nay. Barry đắc ý nói. Hắn ta ném con quái vật tới trước mặt Cố Thành Sơn và mèo nhỏ. Mèo nhỏ lập tức dừng sáng tác lại. Cô nhảy từ trên ghế xuống, hưng phấn mà nhìn con quái vật kia. Ma hủy cường đại tự xưng là kẻ hủy diệt này đã từng hủy diệt 3.000 nền văn minh thế giới, cứ nằm trên đất giống như là chó chết vậy. Đây chính là đại ma quỷ kia sao? Mèo nhỏ hỏi, còn cầm bút chọc chọc con quái vật. Con quái vật không hề nhúc nhích gì. Quái vật này trông không giống như ma quỷ, mà giống như là một loại lợn rừng nào đó. Điều khác biệt duy nhất là bốn chân của nó thô to so hơn lợn rừng rất nhiều. Cho dù là ai, vừa nhìn thì đều sẽ liên tưởng đến từ giam bồng. Mèo nhỏ đi một vòng quanh quái vật. Barry hỏi. Thứ này có thể ăn được không? Nghe đồn là thứ này có thể ăn. Mèo nhỏ nói. Trình trường quỹ của phòng bếp Mỹ Canh từng nói, trên người ma quỷ cường đại chắc chắn có một miếng thịt là nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, ăn vào sẽ vô cùng bổ. Barry và mèo nhỏ nhìn nhau, cùng nhau nuốt vào một ngụm nước bọt. Cố Thành Sơn im lặng nhìn cảnh này. Hắn đầu tiên hiểu ra một chuyện. Còn quái vật vũ trụ lúc đầu khiến cho hai anh em này bị đau bụng mấy ngày cũng là bị bắt về xử lý như vậy. Cố Thành Sơn, cậu xem thử xem thứ này có thể ăn không? Mèo nhỏ quay đầu hỏi. Cố Thành Sơn nhìn về phía con lợn rừng kia. À không, là con ma quỷ. Con ma quỷ lợn rừng này đang ở trạng thái sắp chết. Trong lòng Cố Thành Sơn hơi động. Hắn tiến lên mấy bước, đưa tay lấy địa kiếm ra giữa hư không. Được, để tôi xem thử. Cố Thành Sơn nói rồi huy động kiếm. Địa kiếm nặng nề chém vào yết hầu mềm nhất của con ma quỷ rồi nhảy ngược về sau. Một chạm toàn lực của Cố Thành Sơn mà không thể nào giết được đại ma quỷ sắp chết này. Địa kiếm lập tức truyền âm cho Cố Thành Sơn. Đây là một con ma quỷ cường đại. Người phải rót toàn bộ hồn lực của người vào trong cơ thể của ta thì mới có thể cắt đứt được cổ của nó. Được rồi, Cố Thành Sơn không chút nào do dự đáp. Barry đứng một bên xem, lúc này thì liền hỏi. Có cần ta ra tay giúp không? Để ta thử thêm một lần nữa. Cố Thành Sơn nói, một cơn gió vô hình lượn lờ trên người Cố Thành Sơn, cuối cùng thì hội tụ trên trường kiếm. Địa kiếm phát ra tiếng ù ù, nó dồn thế mà chờ phát động. Hồn lực của Cố Thành Sơn vốn còn lại 1100 điểm, lần này thì đã dùng sạch. Vẻ mặt của Barry và mèo nhỏ khẽ động. Không ngờ, sức mạnh vốn có trên người của tên này không phải là bản lĩnh thực sự của hắn. Hóa ra, bản lĩnh thật sự của hắn cần hồn lực tới thôi động. Hồn lực là một loại sức mạnh bổn nguyên. Ở cảnh giới thấp như vậy mà đã có thể huy động và sử dụng hồn lực rồi. Vậy xem ra, ngoài nấu nướng và pha chế rượu không nói tới, thì có thể đánh giá lại thằng này một lần nữa. Hai anh em lộ ra vẻ suy tư. Muốn ăn nó, sau khi giết phải lập tức xử lý ngay, nếu không nguyên liệu nấu ăn sẽ không còn được tươi. Cố Thanh Sơn nói, địa kiếm đột nhiên cắt xuống, phập. Cổ bị cắt ra, đầu tách rời. Con ma quỷ lợn rừng kia bị giết. Trên giao diện chiến thần lập tức xuất hiện hàng chữ nho nhỏ. Hồn lực của ngài đã sử dụng hết, cảnh giới trên vô số tầng. Ngài đã giết được ma quỷ cường đại kẻ hủy diệt nổi tiếng. Ngài nhận được từ kẻ hủy diệt một lượng hồn lực siêu lớn. Hồn lực của ma quỷ này quá khổng lồ. Hệ thống chiến thần đang tính con số chi tiết. Nhắc nhở, có được hồn lực khổng lồ thế này, ngài có thể lập tức tăng cảnh giới. Cũng có thể lĩnh ngộ thái ất kiếm trận. Xin hỏi, ngài có muốn bắt đầu tăng cảnh giới hay không? Cố Thanh Sơn chụp lấy đầu của con ma quỷ, yên lặng mà nói. Bây giờ không phải lúc, tôi cần chút hồn lực phát động chúng sinh đồng điệu huyền bí, tìm kiếm cấu tạo cơ thể của nó. Hệ thống nói, tìm huyền bí cấu tạo cơ thể của ma quỷ này cần tiêu hao 1 vạn điểm hồn lực, sẽ trừ vào trong số hồn lực siêu phàm đã nhận được. Nếu ngài muốn biến thành ma quỷ này, sẽ tiêu hao hết hồn lực siêu phàm. Cố Thanh Sơn lập tức nói, tôi chỉ tìm kiếm, không cần phải biến thành nó. Đã hiểu rồi, thanh toán 1 vạn điểm hồn lực. Cố Thanh Sơn nắm lấy đầu của con ma quỷ mà nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, hắn hoàn toàn thấy rõ được cấu tạo cơ thể của ma quỷ. Hắn phát hiện ra đúng là có một vài khối thịt thần kỳ có thể ăn được. Lật người con ma quỷ lợn rừng này lại, Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào cơ thể của con ma quỷ lợn rừng. Hắn phát hiện ra phù văn tự nhiên hình thành từ pháp tắc luyện ngục. Phù văn này bao trùm cả một mảng xương sườn lớn của ma quỷ. Cố Thanh Sơn liền ngồi xổm xuống, vác địa kiếm lên mà cắt miếng xương sườn này ra. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ đom đóm liên tiếp xuất hiện. Sườn non của đại ma quỷ luyện ngục, một trong những nguyên liệu nấu ăn ưu tú của thế giới luyện ngục. Sau khi chế biến làm nóng thích hợp, ăn vào sẽ giúp ngài tăng cường thể chất cực lớn. Đây là nguyên liệu nấu ăn tương đối hiếm, vừa ngon miệng lại giàu dinh dưỡng. Ngài đã dùng chúng sinh đồng điệu huyền bí để thấy rõ được bản chất miếng thịt này. Với kỹ thuật nấu nướng của ngài thì hẳn phải biết xử lý nó như thế nào. Cố Thanh Sơn liền nâng khối thịt, chậm rãi đứng dậy. Cái này có thể ăn sao? Barry không xác định nói. Đợi một chút. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, cả người rơi vào trạng thái chuyên tâm nhất. Sườn bò nướng than là món ruột, món tủ của hắn. Nhưng đây không phải là thịt bò, mà là thịt heo, sườn của ma quỷ. Mặc dù hắn biết tất cả những đặc tính của khối thịt này, nướng ma quỷ vẫn là một sự khiêu chiến trước này chưa từng có. Cố Thanh Sơn vỗ túi trữ vật, lấy dụng cụ nấu nướng ra. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, rồi đem tất cả những chi tiết sâu chuỗi lại. Lúc này thì mới bắt tay vào xử lý nguyên liệu nấu ăn. Barry và mèo nhỏ lặng lặng quan sát, không nói một câu. Bọn họ có thể cảm nhận được sự nghiêm túc và chăm chú của Cố Thanh Sơn. Khoảng nửa giờ sau, một mùi thơm ngất trời bao phủ cả câu lạc bộ Thiết Quyền Chính Nghĩa. Ây à, còn bao lâu nữa thì mới có thể ăn? Barry lúc này đã chảy nước bọt ra hỏi. Nướng thêm một phút cuối cùng nữa. Cố Thanh Sơn không ngừng lật miếng sườn trong tay đáp. Đột nhiên bên cạnh mấy người vang lên một tiếng bụp lớn. Một đại hán cao to mặc tạp dề đột nhiên xuất hiện. Là Trình Trường Quý. Barry biến sắc nói. Người này lại xuất hiện. Xem ra món sườn nướng than này của Cố Thanh Sơn không hề tầm thường. Đại hán cao to mặc tạp dề nhìn chằm chằm vào miếng sườn, rồi lại nhìn Cố Thanh Sơn. Ha ha ha, ở vẫn may không có trà đạp nguyên liệu nấu ăn quý giá này. Lão thấy may mắn nói. Ngay sau đó thì lão lập tức kêu ầm lên. Barry, người nhường miếng sườn này lại cho ta. Nợ nần của chúng ta coi như là thanh toán xong. Nói xong thì đại hán cao to liền đưa tay chụp lấy miếng sườn kia. À dạ, nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa. Barry hét lớn. Hắn ta lập tức vùng ra một quyền nện vào hư không. Hư không liền vỡ ra một cái động lớn. Giống như diều hâu vồ gà con, Barry ném đại hán vào bên trong lỗ lớn giữa hư không. Barry khốn nạn, ta nguyền rủa người cả một đời, chỉ có thể ăn quái vật vũ trụ sống. Đại hán kia không cam lòng mà quát ầm lên. Nếu quả thật là như vậy, thì ta sẽ cho người ăn trước. Barry không hề yếu thế mà mắng lại. Hai tay của hắn ta nắm hai đầu của lỗ lớn hư không, sau đó dùng sức mà kéo vào giữa. Lỗ lớn lập tức khép lại, biến mất. Khi Barry làm xong việc này, thì miếng sườn ma quỷ của Cố Thành Sơn cũng đã được nướng xong. Cố Thành Sơn chia miếng thịt thành ba phần. Barry, mèo nhỏ, Cố Thành Sơn, mỗi người một phần. Có thể ăn chưa? Mèo nhỏ hỏi. Cố Thanh Sơn đang rắc chút gia vị cuối cùng lên miếng thịt. Được rồi. Hắn đáp. Ba người bưng sườn nướng. Cố Thanh Sơn không nhúc nhích. Mèo nhỏ thì đang ngửi mùi thơm ở trên miếng sườn. Một sự yên tĩnh. Barry nếm đầu tiên. Tiếng chóp chép không ngừng vang lên. Đột nhiên, Barry ngẩng đầu, hai mắt rơi lệ. Anh làm sao vậy? Mèo nhỏ căng thẳng hỏi. Là nóng. Barry lau nước mắt nói. Cố Thanh Sơn im lặng, trầm mặc, nói. Vừa mới nướng xong, anh đợi nguội một chút rồi ăn. Barry đợi thêm một lát, sau đó thì lại ăn vào miếng nữa. Ngon như vậy, có thể ăn được mỹ thực thế này, chẳng lẽ ta là đang nằm mơ, ai đến đánh ta tỉnh lại. Barry giận dữ hét lên. Mèo nhỏ thấy thế liền yên lòng. Cô cũng không còn do dự nữa mà bắt đầu ăn. Mèo nhỏ ăn vài miếng nhưng cũng bắt đầu yên lặng mà lau nước mắt. Vì sao vào giây phút cuối cùng tôi ăn vào vẫn còn một vị cay thấm vào tận lòng người như vậy? Mèo nhỏ lẩm bẩm nói. Bởi vì cuối cùng thì tôi rắc thêm một ít bột tỏi băm. Cố Thanh Sơn giải thích. Không, tôi cũng biết nấu ăn. Chỉ tỏi băm tuyệt đối là không thể nào đạt được đến cảnh giới như vậy. Mèo nhỏ gõ đĩa nói. Vậy cô nghe cho kỹ. Tỏi băm của tôi đã dùng giấm chua ngâm. Đây là bí quyết độc nhất vô nhị. Hy vọng cô đừng có truyền nó ra bên ngoài. Cố Thanh Sơn nói nhỏ. Thì ra là như vậy. Mèo nhỏ thở dài, nói. Ba cái miệng, ba miếng sườn. 10 giây, xong bữa cơm. Cố Thanh Sơn cảm ứng một chút. Miếng thịt này thật sự thần kỳ. Thân thể của hắn đang trở nên cường tráng hơn. Cơ thể thế này đã gần bằng với cảnh giới võ tu cung cấp. Quá kinh người. Quả nhiên, giữa hàng tỷ tỷ thế giới, dùng lối tư duy cố hữu của thế giới tu hành, không thể nào có thể phỏng đoán nổi. Barry cũng ngây ra, hơi thất vọng, mất mát. Miếng thịt này đúng là có tác dụng cực tốt với cơ thể. Hắn ta cảm thấy thương thế của mình đã khỏi nhanh hơn. mèo nhỏ. Sao? Chúng ta dọn nhà đi. Cái gì? Anh điên à? Anh muốn chuyển đi đâu? Luyện ngục. Ăn xong con ma quỷ lợn sừng nướng thì ba người ngồi trên đồng cỏ nghỉ ngơi. Barry ôm một bình rượu, đắc ý ngồi uống. Đây là rượu của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn mang đến một đóa hoa yêu tình trong suốt, mang đến bữa tối phong phú, thậm chí còn làm ra món sườn lợn rừng mà ngay cả Trình Trường Quý cũng muốn cướp. Giờ thì hắn còn lấy ra cả rượu ướp lạnh. Nếu Cố Thành Sơn là phụ nữ thì Barry cảm thấy rằng có lẽ mình sẽ theo đuổi người này một phen rồi. Anh nhìn đi. Con mèo nhỏ chỉ vào từng luồng khí lưu vô hình nhanh chóng xẹt qua trong hư không mà nói với Cố Thành Sơn. Đây là cái gì vậy? Cố Thành Sơn hỏi. Có lẽ chỉ là người qua đường, có lẽ là tử địch của anh tôi đang ở bên ngoài chờ anh ấy. Bọn họ không có vào được sao? Không vào được. Thế nhưng sao tôi lại có thể vào? Hiệp hội thủ hộ giả tháp cao là người ở của bên chúng tôi, cho nên tôi tin tưởng họ. Cô nói tiếp, nếu như tôi không có muốn để cho người khác vào, thì dù đó là ai cũng không thể nào tìm được thế giới của chúng tôi. Cố Thanh Sơn nói, nếu có người được gạt hiệp hội thủ hộ giả tháp cao mà trà trộn vào thì sao? Mèo nhỏ cuồng cuồng nằm đấm nói, quyền hạn quản lý của thế giới này nằm trong tay tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể đá người ta ra ngoài. Lúc này thì Cố Thanh Sơn mới hiểu ra. Hắn lặng lẽ suy ngẫm chuyện chim kinh cức, rồi cuối cùng thì hạ quyết tâm. Hai vị, tôi có chuyện muốn nhờ các vị. Cố Thanh Sơn nghiêm mặt nói. Barry và mèo nhỏ cũng nhìn về phía hắn. Cậu có việc muốn nhờ tôi? Barry hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn đáp. Barry để chai rượu xuống vỗ ngực. Ấy, cứ nói xem, giúp người khác chính là việc mà tôi nên làm. Chỉ cần không có phải là chuyện gì xấu, thì tôi sẽ giúp cậu một lần. Tên nhóc này không tệ, giúp hắn một lần cũng không tính là gì. Lông mày của mèo nhỏ khẽ nhíu lại. Cô cảm thấy hơi lo lắng. Anh trai làm việc từ không quan tâm đến hậu quả. Một khi đáp ứng giúp người khác, thì sẽ giúp hết sức. Cơ thể của anh ấy vẫn chưa có khỏi hoàn toàn. Lỡ như Cố Thanh Sơn yêu cầu quá khó, Barry lại muốn đi liều mạng thì rất khó mà nói được kết quả sẽ thế nào. Dù sao, rất nhiều kẻ địch của Barry đang nấp bên ngoài, chờ hắn ta xuất hiện. Giờ khắc này, hai anh em dùng tâm trạng hoàn toàn khác biệt để mà nghe lời thỉnh cầu của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói, nếu tôi muốn dùng danh nghĩa của thế giới này để hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức. Dùng danh nghĩa của thế giới này. Barry cảm thấy khó hiểu. Lông mày của mèo nhỏ thì lập tức giãn ra. Hóa ra là như vậy. Anh ta là người của thế giới linh tinh, không thể nào có thể hưởng ứng được lời kêu gọi của chim kinh cức. Cô giải thích. Barry bừng tỉnh. Tôi còn tưởng là kiểu như đánh nhau báo thù gì, hóa ra chỉ là một chút chuyện. Cái này đương nhiên là không có thành vấn đề gì rồi. Hắn ta lập tức thấy nhẹ nhõm. Anh, có một vấn đề. Mèo nhỏ nói. Hả, là cái vấn đề gì? Nếu như anh ta dùng thân phận câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi của chim kinh cức, thì sợ sau khi anh ta trở về, những chủ nợ kia sẽ bắt anh ta đi lao động khổ sai. Cứ yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ cho cậu ta. Barry phất phất nằm đấm nói. Nhưng chúng ta thực sự là nợ quá nhiều, đánh nhau cũng không có lý. Mèo nhỏ thấp giọng nói. Ai, cũng đúng, người ta là chủ nợ, mình đánh người ta thì đâu phải là chiến đấu vì chính nghĩa. Barry khổ não cái đầu. Cố Thanh Sơn nói. Không cần khó xử đâu, tôi đã nghĩ xong cách rồi. Là cách gì? Mèo nhỏ hỏi. Chẳng phải chim kinh cước nói sẽ tặng bảo tàng cho người nào chờ giúp nó hay sao? Bảo tàng của nó rất quý giá, có đúng hay không? Barry và mèo nhỏ nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Chim kinh cước là tồn tại thần kỳ của khu kỳ dị. Cậu có hiểu không? Barry cầm bình rượu lên hỏi. Tôi cũng không rõ. Mèo nhỏ kiên nhẫn giải thích. 900 triệu tầng thế giới được chia thành khu luân hãm, khu siêu duy, khu tranh bá và khu kỳ dị. Khu kỳ dị chính là khu vực nằm ở phía trong cùng của 900 triệu tầng thế giới. Bất kỳ một món đồ nào trong đó cũng đều có giá trị liên thành. Chim kinh cước sống ở đó nhiều năm, thường xuyên thu thập các bảo bối cực kỳ là hiếm có. Cô Thanh Sơn bật cười. Vừa hay, nếu như tôi có thể sống sót trở về, tôi sẽ lấy bảo tàng của chim kinh cước để mà trả nợ cho hai người. Cô Thanh Sơn lại bổ sung thêm. Các người cho tôi thân phận thành viên câu lạc bộ, vậy nên tôi sẽ làm chút gì đó cho câu lạc bộ này. Barry kinh ngạc, suy nghĩ một chút, đột nhiên cười ha ha. Ấy, như vậy thì quá tốt rồi. Cách này đúng là quá tốt mà. Câu lạc bộ có một cứu tình trả nợ tới, lại còn là một tên khiến cho người ta vừa mắt đến như vậy. Điều này thực sự là quá tốt. Mèo nhỏ cũng vỗ vai của hắn nói. Chỉ cần anh có thể làm được, sau này câu lạc bộ sẽ có một vị trí cho anh. Từ cuộc gặp gỡ vừa rồi có thể thấy Tiểu Điệp đã trưởng thành rồi. Người này có thể nhận được sự tán thành của cô, nhận ủy thác, mang đóa hoa yêu tinh trong suốt, vượt qua hàng tỷ thế giới đến đây, đủ để chứng nhận điều đó. Trình độ nấu nướng của anh ta lại cao tới như vậy. Hơn nữa, hình như đây còn là lần đầu tiên anh ta đi xa nhà. Đúng, giờ phải biến anh ta thành người của câu lạc bộ ngay, không thể để cho người khác dụ đi mất được. Mèo nhỏ nhanh chóng quyết định, không biết lấy từ đâu ra hai cái xẻng sắt, vứt cho Barry một cái, Cố Thanh Sơn một cái. Chúng ta đi đào đồ. Cô đứng lên nói. Còn phải đào bao nhiêu lâu nữa? Cố Thanh Sơn hỏi. Không biết, chắc là sắp rồi. Barry quơ cuốc, mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía mèo nhỏ. Bọn họ đã đào xong giá 2 giờ. Mèo nhỏ ngượng ngùng nói. Lúc ấy thiếu nợ quá nhiều, thương thế của anh tôi thì lại mãi không khỏi. Vì lý do an toàn nên chúng tôi đã chôn tín tiêu của thế giới này. Hai người các anh đào nhanh một chút, nếu không đào ra được, không có kịp thời gian thì chim kinh cước sẽ đi mất. Cố Thanh Sơn thở dài, đành phải yên lặng tiếp tục đào. Tín tiêu có thể kết nối với một pháp tắc trọng điểm của thế giới siêu duy, có thể nói là nắm quyền khống chế của cả thế giới siêu duy. Một người sau khi được tín tiêu tiến hành ký hiệu thì có thể liên kết với thế giới siêu duy đối ứng bất cứ lúc nào. Chỉ cần bỏ ra một cái giá, người này có thể đến được thế giới siêu duy từ bên trong hàng tỷ thế giới. Cố Thanh Sơn làm nhiều như vậy chỉ vì muốn có được quyền hạn truyền thống này. Thời gian chậm rãi trôi, Cố Thanh Sơn và Barry đào thêm mấy tiếng nữa, cuối cùng thì cũng đào được tín tiêu kìa, là một đôi găng tay sắt. Mèo nhỏ phải lấy nước rửa mất lâu rất lâu thì mới giúp cho đôi găng tay này khôi phục được màu sắc kim loại sáng bóng. Từ khi tôi bị thương thì cái đôi găng tay này đã trở nên vô dụng. Barry nhìn đôi găng tay tràn đầy nghiêm túc mà nói. Anh, bây giờ thì anh đã khỏe hẳn rồi. Mèo nhỏ đong đưa cánh tay hắn ta, khích lệ. Barry bật cười. Hắn ta đeo găng tay sắt lên, bắt đầu liên hệ với thế giới siêu duy. Một lát sau, hắn ta nói với Cố Thanh Sơn. Lấy cho tôi một sợi tóc của cậu. Cố Thanh Sơn liền giật một sợi tóc mà đưa cho hắn. Barry đặt sợi tóc trong găng tay. Sợi tóc nhanh chóng biến mất, không thấy đâu. Câu lạc bộ đã ghi chép tất cả dao động của anh rồi. Mèo nhỏ vui mừng đáp. Nói, điều này có nghĩa cuối cùng thì câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa đã có người mới gia nhập. Cho dù người mới này còn rất yếu, mặc dù hắn phải cõng trên lưng một món nợ nặng nề, thế nhưng hắn là một tên không tệ. Hắn sẽ đi tìm kiếm bảo tàng trả nợ cho câu lạc bộ. Vết thương trên người Barry cũng đang dần dần khỏi. Tất cả đều đang chuyển biến tốt đẹp. Cuộc sống sau này rất đáng để mà chờ mong. Mèo nhỏ ngẫm nghĩ, khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Barry mở lòng bàn tay ra, bắt lấy một thứ không thể nào nhìn thấy ở bên trong hư không. Mèo nhỏ, bây giờ. Hắn ta ném vật đó cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ cầm vật hư vô kia, đọc một đoạn chú ngữ tối nghĩa. Có vật gì đó dần hiện hiện. Cô giao vật này cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nhìn sợi tơ mảnh ở trong bàn tay. Sợi tơ này lấp lóe rồi biến mất, trong tay của hắn không có thấy đâu. Dùng tóc của cậu luyện chế sợi tơ hư không kết nối với tín tiêu của thế giới này, đồng thời cũng nhận được sự cho phép tiến vào thế giới này. Mary giải thích. Mèo nhỏ nghiêm túc dặn dò. Sức mạnh từ pháp tắc không gian của tôi đã rót vào bên trong sợi tóc này. Sức mạnh bên trong đủ để cho anh có thể quay về đây một lần nữa. Tôi nên làm thế nào? Cố Thanh Sơn hỏi. Chỉ cần anh nghĩ đến câu lạc bộ thiết quyền chính nghĩa thì anh có thể cảm ứng được sự tồn tại của tơ hư không này. Cố Thanh Sơn thư, quả thật là như vậy. Rồi sau đó thì sao? Kéo tơ hư không một chút, nửa giờ sau, thì nó sẽ dẫn dắt anh trở về. Nửa giờ sau? Cái này cũng không nhất định, nếu khoảng cách quá xa, thì anh sẽ phải chờ thêm chút. Mèo nhỏ lại tiếp tục nói. Đợi lần sau anh quay về thì lại tới tìm tôi sẽ lại rót cho anh sức mạnh xuyên qua không gian để mà quay về nữa. À, tôi hiểu rồi, đa tạ. Cố Thanh Sơn nói. Trong lòng của hắn thầm thở phào một hơi. Lúc này, cuối cùng thì hắn cũng có thể chân chính đặt chân lên thế giới siêu duy. Barry cười. Ha ha, từ giờ trở đi, cậu đã là người của thế giới siêu duy chúng tôi rồi. Giờ tôi sẽ báo danh cho cậu. Hắn ta huýt sáo một tiếng với hư không. Chỉ lát sau, liền có một con chim lớn từ bên trong hư không loạn lưu phía xa bay tới. Con chim lớn này bay vòng quanh Barry một vòng rồi đáp xuống mặt đất. Cố Thanh Sơn chú ý thấy trên ngực của con chim lớn này có một huy chương. Trên huy chương là hình của một con chim bay. Barry, chồng người đã khỏe hơn rất nhiều. Thế thì tốt quá. Có điều người vẫn còn nợ ta món nợ khá lớn. Con chim lớn đánh giá Barry. À, tôi đã khá hơn rồi. Sớm muộn gì thì cũng sẽ trả số tiền nợ cho người thôi. Không phải như vậy sao? Thật sao? Cuối cùng thì ngươi không cần làm tên lừa gạt nữa. Thật đáng mừng. Ai, bớt nói nhảm đi. Giờ liên hệ với Hiệp hội Thủ hộ xã Tháp Cao giúp tôi. Tôi cần một chiếc thuyền đưa người của tôi đến Chim Kinh Cức. Lúc này, tại Liên bang Tự do, trong hải dương, một người đàn ông tóc dài màu nâu nhạt đang đứng ở trên mặt nước. Gã dùng tay vuốt gốc râu trên cằm, dường như rơi vào bên trong trầm tư. Nằm ngoài dữ liệu rồi. Dường như người đàn ông cảm nhận được điều gì đó, thấp giọng lẩm bẩm. Không biết trôi qua bao lâu, người đàn ông chậm rãi ngồi xuống, đưa tay đặt lên trên mặt nước. Một loạt những dao động kỳ dị từ bàn tay của gã rót vào bên trong hải dương, rồi mở rộng ra bốn phương tám hướng. Tới nào, cho dù các người là quái vật biến dị, nhưng chúng quỳ vẫn là sinh mệnh trong biển cả, nên nghe theo hiệu lệnh của ta. Cùng với lời nói khẽ của gã, thì đại dương lập tức sôi trào. Một con hải thú thân hình to lớn trôi ra khỏi mặt nước. Hải thú. Ngay sau đó là một đám hải thú nữa từ sâu bên trong đại dương nhận lệnh chạy tới. Thời gian dần trôi, tất cả hải thú đều tới. Đám hải thú đứng xếp hàng ngay ngắn vây quanh người đàn ông kia. Dường như chúng có nỗi sợ hãi và kính trọng vô hình với tồn tại có thân hình nhỏ bé này từ tận đáy lòng. Người đàn ông nhìn đám hải thú mặt mày dữ tợn, hình thù kỳ quái. Cá dần lộ ra ý cười. Đều là con dân của ta, về sau cần phải nghe lời của ta. Ở nơi cách khá tương đối là gần, có vài con hải thú phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp. Người hỏi ta là ai sao? Người đàn ông gật đầu. Đúng là quên mất. Các người nên biết danh hiệu của ta. Ta là thần Duệ, cai quản nguyên tố thủy ở thiên giới. Cho nên các người có thể gọi ta là thủy thần. Hiện tại tất cả xuất phát đi. Vì vinh quang của thần, công chiếm thành thị của nhân loại. Tại một nơi khác, đế quốc Phục Hy, trong một thành thị nào đó, một robot chiến đấu cao 5 mét chạy vội, toàn lực phóng về phía một tồn tại kỳ quái. Đó là một con quái vật màu trò, toàn thân là dịch nhờn, trên người mọc ra đầy xúc tu, trồi nổi trên không trung. Dưới sự va chạm kịch liệt với robot, quái vật phát ra một tiếng sống phẫn nộ. Mặc dù tất cả những công kích hỏa lực của đối phương vô hiệu đối với nó, thế nhưng loại va chạm này vẫn khiến cho nó cảm thấy rất đau đớn. Lúc này, quái vật bỗng nhiên mở rộng vòng tay, ôm lấy robot đang chuẩn bị lao tới. Xèo xèo. Tiếng sắt thép bị ăn mòn vang lên. Đợi sau khi sương mù màu xám tản đi, hầu hết những bộ phận sắt thép của robot đã bị nấu chảy. Quái vật phát ra một tiếng thét đầy tính thị uy. Đối diện với nó, vô số robot chiến đấu đều đứng yểm bất động. Đây là một doanh trại chiến đấu robot. Tất cả robot hình như đều không phải là do con người điều khiển. Nữ thần công chính đã rót AI chiến tranh hoàn toàn mới và bên trong những binh khí chiến tranh lạnh lẽo này. Hết tập số 95. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin hẹn các bạn, chúng ta lại cùng nhau gặp lại nhau trong câu chuyện tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.